Nhóc à, tôi thích em, chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. What, cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tên mặt lạnh này thế nhưng tỏ tình với nó, vừa rồi còn hôn. Anh bị bệnh à Lâm Minh Vũ? Nó tức giận hỏi, không có, hắn tỉnh bơ trả lời. Không được rồi nó bị hắn chọc tức đến mức nổ gan mất thôi. Vậy anh vừa làm gì? Tỏ tình, hôn cái em gái nhà anh, ai cho anh hôn tôi, hả? Hừ, hên là nó hiền nếu không như mấy phim truyền hình bây giờ thì đã cho hắn một bạt tay tồi. Em là bạn gái tôi, đương nhiên tôi có quyền hôn. Hắn, tên này, anh đừng có mà giả ngu tôi đồng ý khi nào chứ. Em im lặng, mà im lặng là đồng ý. Đờ mờ, anh có cho tôi nói đâu. Nó không kìm được chửi bậy một câu. Em có thể viết, phác cái chủ ý mày mà hắn cũng nghĩ ra được cơ đây. Đúng là trâu bò mà. Tôi, lúc đó tôi làm sao suy nghĩ được nhiều như thế. Tại em ngốc, sau đó, không có sau đó nữa, nó hoàn toàn sa mạc lời rồi. Tâm trạng của ai đó khi tỏ tình, mặt bình tĩnh, lạnh lùng, nhưng trong lòng thì... Mau đồng ý đi, nhanh, cứ nôm nớp lo nó sẽ từ chối thôi. Mà nghĩ kích lại chiêu này của em trai đúng thật là có hiệu quả nha. Cô ngốc kia quả nhiên không nói được gì. Chịu thôi, số mệnh đã an bài cô sẽ phải làm vợ hắn. Có một cái vấn đề ở đây là, mọi người thấy ao có hiền không? Sao mà cứ mỗi lần ta nói mình hiền là tụi bạn cứ ôm bụng cười không màn hình tượng thế? Cầu giải đáp, cách chương.